Tôi không biết chuyện của anh ra sao, nhưng sáng nay có một số người đi ngang qua đây hỏi thăm về một tên giang hồ chạy trốn. Tôi nghĩ tốt nhất anh hãy ở trong nhà và đừng ra ngoài, đợi khi vết thương khỏi hãy đi. Huy Châu cũng biết đó là người của Thiên Nam đang săn lùng mình. Hiện giờ Huy không còn sức để chống lại chúng. Huy hỏi: cô có điện thoại không, cho tôi mượn. Người phụ nữ đáp: anh nhìn chúng tôi giống người có điều kiện lắm sao? Tôi không có. Huy Châu rất lo lắng cho đàn em của mình, không biết họ sống chết ra sao. Nhưng trước tiên bản thân Huy Châu phải khỏe lại đó. Xì xụp bát cháo thịt nóng hổi, trong suốt những năm qua tiền kiếm được cho Thành Hưng không phải là ít, nhưng Huy Châu cảm thấy đây mới là bát cháo ngon nhất cuộc đời mình. Cùng lúc đó hai đứa trẻ con cũng mở cửa chạy vào trong. Nhìn thấy Huy Châu đã tỉnh lại đang ăn cháo, hai đứa bé này tiếp tục ngồi nhìn giống như đêm ngày hôm qua. Chúng cứ thế ngồi nhìn Huy và nhe răng ra cười vui vẻ. Còn Huy vừa ăn mà Huy vừa rơi nước mắt. Phần 60. Chó săn. Ngày hôm sau Nam tìm đến quán ba nhỏ của Huy Châu, nhưng trước mặt Nam cả quán chỉ còn là một đống đổ nát. Bàn ghế bị đập vỡ, biển hiệu cũng bị dỡ xuống. Bên trong quầy rượu, máy móc, dụng cụ tất cả đã bị phá hỏng, hư hại hết lượt. Lặng lẽ bước vào, Nam thấy Phương cùng với hai nhân viên nữa đang thu dọn tàn cuộc. Thấy Nam, Phương liền nói: Nam, cậu có biết anh Huy ở đâu không? Câu hỏi của Phương khiến Nam bất ngờ. Nam đáp: tôi đến đây để tìm anh Huy. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Phương cay đắng trả lời: vậy thì anh Huy gặp chuyện lớn rồi. Tối qua có một đám người đến đây, chúng nó nói muốn tìm anh Huy để thanh toán nợ nần. Nhưng tôi bảo anh Huy không có ở đây, chúng xua hết khách đi, rồi bắt đầu sang tay đập phá, còn đánh cả nhân viên của quán nữa. Bọn chúng quá hung hãn nên tôi không dám ngăn cản. Đập sạch, phá sạch, chúng mới chịu bỏ đi. Điện thoại của anh Huy thì hai ngày nay đều không liên lạc được. Nam cũng không thể ngờ đến sự việc lại xảy ra như thế này. Đúng là Nam không thể liên lạc được với Huy Châu, bởi vậy Nam mới đến đây để tìm. Nam hỏi tiếp: chúng nó có nói là người của ai không? Phương lắc đầu: chúng không nói, nhưng tôi có nghe ngóng được một chuyện. Cách đây một hôm anh Huy có va chạm với một bọn nào đó, người của anh Huy bị đánh cho nhập viện hết lượt, còn anh Huy thì mất tích không rõ sống chết ra sao. Đến hôm qua thì quán bị đập, tôi nghĩ có lẽ đám người kia đến đây để trả thù anh Huy. Dự đoán còn có sự việc điều gì đó không ổn, Nam vội rời khỏi quán và gọi điện cho Đen. Nam nói: Huy Châu xảy ra chuyện rồi, anh có thông tin gì không? Đen trả lời: đêm hôm trước có một đám người lái xe tải chở một số người quảng trước cửa công ty Thành Hưng, toàn bộ đều là đàn em của Huy Châu. Anh mày cũng mới nghe được thông tin này thôi, có vẻ như bọn chúng đang sâu xé lẫn nhau. Với chúng ta điều này là càng thuận lợi, sao chúng mày lại lo lắng thế? Nam tiếp: không có gì, chỉ là tôi thấy nếu Huy Châu gặp chuyện, việc bước chân vào Thành Hưng của tôi sẽ gặp khó khăn. Lần trước anh nói địa bàn mà cả Thành Hưng lẫn Thiên Nam đang tranh chấp là đâu nhỉ? Khu vực đường tàu gần bãi bồi sông, chúng mày định làm gì? Nam đáp: tôi sẽ đến đó để tìm hiểu xem sao, tại đến giờ Huy Châu vẫn chưa thấy đâu. Nói xong thì điện thoại tắt khi mà Đen vẫn chưa nói xong. Này này, khoan đã. Bắt một chiếc xe ôm, Nam lên xe rồi bảo bác Tài: cho cháu đến đường tàu ven bãi bồi. Bác xe ôm nhìn Nam rồi thặc lưỡi: thanh niên khỏe mạnh thế này mà đã nghiện già. Mà nói trước, tôi chỉ đến bên ngoài thôi, còn cậu tự đi mà vào. Nam đồng ý, gặp ngay ông xe ôm thích quản chuyện người khác. Cả đoạn đường ông ta thao thao bất tuyệt: cả cái thành phố này nó như mù, khu vực đó tụ tập toàn bọn vô gia cư, ăn cắp ăn trộm, chích hút, và bao nhiêu năm nay vẫn để yên. Cậu nhìn thế này mà nghiện, bỏ đi mà làm người. Mà đến đó cẩn thận không bọn côn đồ nó chém rồi đấy. Mới đêm hôm trước nghe bảo bắn nhau ở mầm, ấy vậy mà công an chúng nó coi như không biết gì. Mà cũng tại dân tình ở đấy toàn tứ xứ thập phương, có ai dám báo đâu mà công an nó làm. Ngay giữa thành phố mà tệ nạn giang hồ chém giết nhau như cơm bữa, sợ thật đấy. Vậy là đúng như Đen nói, rất có thể Huy Châu dẫn người đến đó chiếm địa bàn, nhưng đã bị người của đối phương thanh toán. Thực lòng mà nói, việc Thành Hưng bị thế lực khác xử lý với Nam là điều tốt. Nhưng những ngày tiếp xúc với Huy Châu, Nam nhận thấy Huy Châu là con người sống trong tình nghĩa. Khi nghe Huy Châu gặp chuyện, Nam không thể ngồi yên được. Dự cảm mách bảo Nam rằng Huy Châu đang gặp nguy hiểm, thậm chí là Huy Châu đã bị giết rồi cũng nên. Đây là khoảng thời gian mà gần như pháp luật phải chịu bó tay trước những thế lực đen. Nói đúng ra, chính quyền sở tài cũng nhận thức được rằng nên để đám giang hồ thanh toán lẫn nhau, rồi sau cùng mới vào cuộc. Chưa kể qua sự việc Monaco, giới chức trách của thành phố cũng liên lụy ít nhiều. Bởi vậy giới giang hồ càng hỗn loạn. Xe ôm dừng lại ở phía trước khu vực đường tàu. Nam xuống xe trả tiền rồi vội vã đi vào. Ban ngày ở đây khá vắng vẻ, đâu đó cũng tụ tập một vài thành phần nghiện ngập đói thuốc lang thang. Nam đi qua bọn chúng để chú ý. Kim tiêm rải rác khắp nơi, để mà tìm hiểu thông tin ở đây thì cũng không dễ. Thấy con mồi lang thang ngó nghiêng, hai thằng nghiện bám theo Nam đến một đoàn trứng. Chúng lao lên chặn đầu. Một thằng hỏi: "Danh con, mò vào đây làm gì? Cho bọn anh xin ít tiền." "Không muốn rắc rối," Nam nói. "Tôi sẽ cho, nhưng sới bạc nằm ở đâu?" "Ra là chú em đi tìm chỗ đánh bạc à?" "Đi thẳng sẽ tới, nhưng không phải muốn vào là vào rồi đâu." "Nhìn chú em cũng có vẻ là người có tiền." "Cứ cho bọn anh một ít, anh sẽ dẫn vào." Nam móc ví lấy ra 1 triệu đưa cho chúng rồi nói tiếp: "Dẫn đường đi." Hai thằng nghiện thấy tiền mắt sáng long lanh. Nhận tiền xong, chúng một thằng đi trước, một thằng đi sau dẫn đường cho Nam. Bạn ấy thoáng thấy ví Nam có nhiều tiền nên hai thằng nháy nhau muốn cướp của. Đến gần con hẻm đi vào dưới bảng, hai thằng nháy nhau. Thằng đằng sau rút dao kề cổ sát Nam gần giọng: "Đưa hết tiền đây, không tao giết." Đã biết trước tình huống này nên Nam bình tĩnh móc ví ra rồi đưa cho hắn. Thằng kề dao nhận ví cười hà hà: "Ngoan lắm, người như chú em không nên đi vào đây. Coi như đây là tiền lệ phí cho sự ngu dốt." Khi thằng nghiện còn đang mừng vì cầm được ví tiền thì bàn tay cầm dao của hắn đã bị Nam bẻ gãy. Con dao rơi xuống mặt cỏ, thằng nghiện đau đớn ôm lấy bàn tay bị bẻ, nằm giãy giụa. Không một chút khoan nhượng, Nam sút thẳng mặt hắn thêm một cú khiến hắn ngã vật ra đất bất tỉnh. Nhặt ví lên, Nam nhìn tên còn lại: "Còn muốn cướp nữa không?" Tên còn lại thấy Nam một tay băng bó, nghĩ Nam bị thương, chỉ ăn may nên cũng rút dao xông vào. Nam né cú đâm của hắn rồi tung một cú đấm vào giữa bụng, khiến thằng kia chỉ kịp ứ lên một tiếng. Bóp chặt cổ thằng nghiện, Nam hỏi: "Tại sao ở đây không có người?" Tôi không biết. Hai hôm nay không có ai đến đây cả. Với lại sới bạc chỉ hoạt động của buổi tối. Bình thường tôi cũng không dám đến đây. Chắc có lẽ họ bỏ nơi này rồi." Hắn không nói dối. Nếu như đây là sới bạc thì chắc chắn phải có những lớp cảnh giới. Nhưng từ khi bước vào đây, ngoài vài tên nghiện ra, Nam không phát hiện thêm điều gì lạ. Tha cho thằng nghiện, Nam bước vào trong hẻm. Những ngôi nhà cũ nát bị bỏ hoang không ai sử dụng. Đến giữa hẻm thì Nam thấy có dấu vết của việc đụng độ. Mặc dù mọi thứ đã được dọn dẹp, việc tìm kiếm một điều gì đó liên quan đến Huy Châu càng lúc càng khó khăn. Phía sau đường tàu, hồ chuột. Huy Châu lúc này cũng đã khá hơn. Huy đang cùng cả nhà người phụ nữ kia ăn cơm thì bên ngoài có tiếng chửi bới: "Còn mẹ nhà nó, lần theo vết máu thì đến khu vực này không thấy đâu nữa. Thằng chó đấy nó trốn ở đâu được cơ chứ? Đã qua 1 ngày rồi, có khi nó về nhà rồi cũng nên. Nhưng ức một cái, lão Giang vẫn bắt chúng ta đi tìm. 2 hôm nay sới bạc không hoạt động, đã không kiếm được cái gì, còn mất công đi tìm cái thằng chết tiệt đấy." Một thằng khác đáp: "Khẽ khẽ cái mồm thôi, mày muốn đại ca sửa đẹp à? Chắc chắn phải có lý do nào đó, ông ấy mới bắt chúng ta đi tìm. Đại ca trước nay làm việc gì cũng cẩn thận, im mồm mà làm theo đi." Tên kia nói: "Hay có khi nào nó chui rúc vào một trong mấy cái nhà của bọn khố rách áo ôm này không nhỉ? Chẳng lẽ tao lại có cửa từng nhà để kiểm tra? Mà e là chi." Ba mẹ con người phụ nữ kia nhìn Huy Châu nét mặt đầy lo lắng. Đây cũng chính là lý do mà Huy Châu chưa rời khỏi đây được. Bởi 2 hôm nay người của Giang vẫn lảng vảng quanh khu vực này. "Ê, mở cửa ra." Tên còn lại ngăn cản: "Mày làm gì đấy?" "Khát nước quá, vào xin chúng nó ngủ nước." "Cửa nhà đóng, làm gì có ai?" "Mày không thấy khói bếp trong nhà bốc lên kìa? Tao còn ngửi thấy mùi đồ ăn nữa cơ." "Nhà nó đóng cửa ăn cơm thôi, xin nó ngủ nước làm gì mà găng nghe." Hắn tiếp tục gõ cửa, Đồng thời hắn quát: "Mở cửa ra, tao chỉ xin ngụm nước thôi chứ không làm gì cả. Không mở là ông mày đạp cửa vào đấy." Cánh cửa lán được mở ra, người phụ nữ hai tay run run cầm cốc nước nói: "Dạ, nước đây ạ. Mời, mời anh." Tu ngược hết cốc nước. Tên côn đồ khốn nạn vẫn chưa hài lòng. Hắn ngó ngó vào trong nhà rồi cười nghịch: "Đúng là nơi ở của bọn ổ chuột. Mới thế mà đã sợ. Mà nhìn cô em này quần áo bẩn bẩn một tí, nhưng cũng được phết đấy nhở. Đi với anh không? Anh sẽ tút tát cho em một chút." Tên đi cùng cảm thấy khá khó chịu. "Xong rồi thì đi thôi. Mà em ấy, đi cùng với mày tao hơi bực rồi đấy." Ngó ngó thêm một chút, Đình quay đi hắn đứng xứng lại. Hắn nói: "Này, trong nhà có điều gì lạ lắm." Phần 61. Cùng đi nào. Tên còn lại nổi cáu: "Làm chuyện gì nữa? Mới muốn chọc tức tao?" Tên kia chạy sộc thẳng vào trong nhà, nhìn vào mâm cơm hắn hỏi: "Tại sao lại thừa một cái bát và một đôi đũa? Chẳng phải nhà mày chỉ có ba người thôi sao?" Người phụ nữ tái mét mặt đi, cô ta hấp úng trả lời: Dạ, con nhà tôi nghịch nên cháu nó ăn hai bát ạ." Lúc này cả hai tên côn đồ mới đưa mắt nhìn quanh bên trong lán. Mặc cho hai đứa trẻ đang sợ đến muốn khóc, nhưng chúng lật chăn mở cả chung nước tìm kiếm. Đến gần cái túi rác, một tên cúi xuống mở mắt ra. Mắt hắn trớn lên, hắn cầm cả cái túi rác đưa ra trước mặt người phụ nữ kia rồi quát: "Tại sao trong này lại có băng gạc dính máu? Nó đâu rồi?" Người phụ nữ run lẩy bẩy: Tôi không biết gì cả. Tha cho tôi với ạ." Tên còn lại lúc này mới phát hiện nơi bức tường có một tấm ván dựng bất bình thường. Hắn chạy đến lập tấm ván ra thì phát hiện tấm ván sau dựng lên để che đi một cánh cửa hậu mở về phía đằng sau. Cẩn thận mở cửa ra, hắn hét lên: "Mẹ nó, đúng là nó đã ở đây. Phía sau nhà cây cỏ bị dẫm đạp, vết còn rất mới. Thằng chó nó chỉ vừa chạy đi mà thôi." Tên đang tra khảo người phụ nữ nghiến răng cằn kẹt. Hắn túm lấy tóc cô ta rồi giật ngược về đằng sau. Không một chút nương tay, tên côn đồ vả liên tiếp hai cái vào mặt người phụ nữ đáng thương. Máu miệng cô ta chảy ra, hai đứa con gào khóc thảm thiết: "Chú ơi, chú đừng đánh mẹ cháu ạ, đừng đánh mẹ cháu mà." Thằng khốn nạn coi như không nghe thấy gì. Hắn đáp cả cái túi rác vào giữa mâm cơm khiến cho mọi thứ đổ tung tóe. Hắn quát: "Cầm mồm, còn giết cả lò nhà mày bây giờ đấy." Đoàn hắn quay sang tên đang gọi điện thoại nói: "Mọi người ở đây, chặn hết các lối ra vào trong con hẻm này. Nhìn chỗ băng gạc dính máu này, thế nó bị thương không nhẹ đâu. Chắc chắn nó chưa chạy xa được. Lũ khốn này." Tên kia gật đầu, bởi hắn cũng đã làm theo đúng như vậy. Hắn đáp: "Mày đây, ta đi một vòng xem sao." Còn lại một mình và gia đình tội nghiệp. Thằng con đồ ép thẳng người phụ nữ vào vách tường, hắn cười nham nhở: "Con khốn nhà mày cũng gan đấy. Vẫn chưa chịu nói phải không? Hay mày phải để tao dùng biện pháp mạnh." "Tôi thực sự tôi không quen biết anh ta. Anh ta cũng đi rồi. Tha cho tôi, tôi van anh ạ." "Đâu dễ vậy. Mày có biết là vì mày mấy hôm nay bọn bố mày phải khổ sở thế nào không hả?" Liếc mắt nhìn xuống dưới, thằng chó săn khẽ thấy một chiếc cúc áo sơ mi phần cổ của người phụ nữ vừa bị bung ra. Đôi mắt quán nhìn đau đớn vào phần da thịt của cô ấy, rồi chợt nuốt nước bọt. Hắn cười: "Không ngờ bọn người làm lũ khổ sở như mày lại ngon hơn tao tưởng. Chiều tha một chút, tao sẽ tha mạng cho cả nhà mày. Nào, nào." Người phụ nữ hoảng sợ, cô ta dùng hai tay che đi phần ngực, rồi lắc đầu ngoài ngoại: Làm ơn đừng làm như thế. Tôi xin các anh, các con tôi còn nhỏ. Chúng không để cho cô nói hết câu. Thằng khốn nạn một tay giữ lấy hai cánh tay của cô ấy, một tay xé toạc chiếc áo sơ mi cũ sờn. Những chiếc cúc áo bung ra vương vãi xuống nền nhà. Bị khống chế không thể chống lại, người phụ nữ khốn khổ kia ra sức giãy giụa. Cô ta gào khóc: "Đừng mà, đừng, tha cho tôi, tha cho tôi." Nhưng cơn thú tính của hắn đã nổi lên. Hắn tròn mắt nhìn thẳng vào cơ thể người phụ nữ hai con bất hạnh. Đôi mắt dâm mô của hắn thèm khát những ham muốn bẩn thỉu. Cô càng dãy thì hắn lại càng hứng thú. Đúng là đẹp mà, mắt tao nhìn người chuẩn lắm. Để mày ở đây cũng phí, chén xong mày phải đi với tao. Nhìn con đượm hơn cả mấy con cà về quán hát. Dứt lời hắn vụt mặt vào người cô ấy để thỏa mãn. Bỗng bốp một cái, hắn cau mày ngừng lại nhìn về phía đằng sau. Hắn thấy cô bé con của người phụ nữ đang hãm hiếp vừa cầm cán chổi đánh vào người hắn, vừa đánh cô bé vừa khóc. Thả mẹ tôi ra! Khi một cô bé còn đang khóc thì thằng khốn nó giơ chân đá thẳng vào bụng cô bé. Con bé ngã ngửa ra đất rồi nằm im một chỗ. Người phụ nữ kêu lên: Đừng! Đừng đánh tụi nhỏ! Tôi xin anh! Cô bé mặc dù bị đá rất đau nhưng nó vẫn cố bò lết đến gần. Nó dùng bàn tay nhỏ bé gầy guộc túm chặt lấy gấu quần của thằng khốn nạn. Nó nói nhỉ thời: Thả mẹ tôi ra! Thả ra! Mẹ ơi! Thằng khốn nổi điên, hắn trừng mắt: Cút mẹ em đi, bắt con phiền phức, cút! Hắn nhấc chân phải lên với ý định đạp thẳng vào sống lưng con bé. Nhưng từ bên hông nhà, một hòn đá to bằng nắm tay bay thẳng vào đầu của hắn tạo nên tiếng va chạm mạnh. Thằng khốn ôm đầu, máu chảy ra đen sẫm ướt nhoe nhoét cả bàn tay. Hắn choáng váng nhìn ra bên ngoài, người vừa ném đá chính là Huy Châu. Huy Châu đã quay lại, chạy tập tễnh vào trong. Huy Châu đỡ cô bé dậy, nhưng do lánh tròn một cú đá mạnh nên cô bé vẫn chưa gượng dậy đi được. Thằng côn đồ lảo đảo, hắn chỉ tay về phía Huy Châu: Mày! Nhìn người phụ nữ bị đánh đến bầm dập mặt mũi, quần áo thì rách bươm, sộc sạch. Huy Châu mắt trợn trừng đỏ ngầu. Huy Châu lầm lì tiến về phía góc tường, nơi đó có những thanh củi to bằng cánh tay người. Cúi xuống lấy một thanh, Huy Châu lừng lững bước lại gần thằng khốn nạn. Trong khi mắt của thằng khốn một bên đã bị máu chảy xuống bề bếp, hắn hoảng sợ, bởi hắn dường như đã đoán được kết cục của mình. Hắn cười trong sợ hãi: Đừng! Mày mà làm thế thì mày sẽ phải trả giá. Không một giây suy nghĩ, Huy Châu tay nắm chặt thanh củi, cứ thế Huy đập hết sức bình sinh. Thậm chí những cú đập ấy còn chứa đựng sự căm phẫn, uất ức khi phải chứng kiến những người cứu giúp mình bị hành hạ. Máu từ đầu của thằng côn đồ khốn nạn bắn ra tung tóe. Khi mà Huy Châu dừng tay lại cũng là lúc phần đầu thanh củi nhuốm đầy máu tươi đang nhỏ giọt xuống cái xác nằm bất động. Người phụ nữ quá kinh sợ, cô ta bò đến ôm chầm lấy hai đứa con, không dám nhìn bất cứ thứ gì nữa. Thả thanh củi xuống, Huy Châu tiến lại gần ba mẹ con nói: Đi thôi, nhanh lên, không chúng nó sẽ quay lại đây. Còn ở đây cô và hai đứa nhỏ sẽ còn phải chết. Dứt lời, Huy cõng luôn con bé trên lưng. Người phụ nữ kia vẫn đang hoảng, cô chưa đứng dậy ngay được. Huy đưa tay cho cô ấy nắm rồi kéo cô ta dậy. Huy nói: Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cho mọi người. Cùng đi nào. Người phụ nữ nhìn Huy Châu, ít nhất thì người đàn ông này cũng vừa cứu mẹ con cô. Đúng như lời anh ta nói, ở lại đây với cái xác kia, mẹ con cô cũng phải chết. Vội bế cậu con trai, người phụ nữ mím môi gật đầu. Cô nuốt nước mắt vào trong, cùng với hai đứa con của mình chấp nhận theo Huy Châu. Nhưng nguy hiểm vẫn còn đó. Khi mà bốn người vừa rời đi thì những tên đồng bọn của thằng vừa bị Huy Châu đánh ập đến. Nhìn hiện trường máu me đầy ghê rợn và đồng bọn đã chết, chúng nhìn nhau rồi hét lớn: Giết! Thấy đứa nào? Giết đứa đó! Phần 62: Thoát hiểm trong gang tấc. Trong lúc đó, Nam vẫn đang loay hoay tìm kiếm ở gần khu ổ chuột. Đột nhiên Nam phát hiện một số tên giang hồ đang chạy sọc vào bên trong những ngóc ngách như đang tìm kiếm và săn lùng một ai đó. Người dân nơi đây ai nấy đều sợ hãi. Họ đứng dạt ra hai bên mặc cho bọn côn đồ lục soát. Không muốn gây chú ý, Nam vội nấp sau một ngôi nhà gần đó. Nam nghe thấy chúng nói: Chẳng hết các lối có thể thoát ra. Thằng chó đấy không thoát được đâu. Hai tên khác từ phía trước chạy lại, một thằng hét lớn: Đằng trước! Nó vừa xuất hiện ở ngôi nhà đằng trước kia. Nó giết một người của ta rồi. Mấy thằng đứng đây canh chừng, còn lại theo tao truy lùng thằng khốn này. Anh Giang có lệnh, nhìn thấy nó được quyền giết chết. Nó còn đem theo ba mẹ con chủ nhà. Bọn chúng chỉ trốn quanh quẩn đây thôi. Cái khu chết tiệt này, đứa nào vào bao che, cứ đập chết mẹ đi cho tao. Người dân lo lắng bàn tán: Chết người rồi, có người bị chết rồi.

Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện tâm lý xã hội và hành động dài kỳ của tác giả Trường Lê, có tựa đề Sóng Ngầm. Bộ truyện nằm trong series truyện dài kỳ tâm lý xã hội đặc sắc Gì Ghẻ mà đang nhận được rất là nhiều sự yêu mến của quý vị trên kênh Chị Dậu. Và quý vị đừng quên, chúng ta sau khi nghe xong hãy để lại cảm xúc của mình bằng cách bình luận bên dưới và đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để có thể đón nghe những tập tiếp theo một cách sớm nhất, sẽ được phát hành vào khung giờ này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những tập tiếp theo trên kênh YouTube Chị Dậu. Xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.